Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 83, đến Thanh Khâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng hãn xa trường sát khí chân thực không giả, đập vào mặt lão đạo sĩ cơ hồ là như giật điện buông ra. Vệ Uyên tay phải trước mắt ánh mắt có chút phiếm đen, đây là bị binh gia sát khí trùng kích đến ba hồn bảy vía kết quả. Một hồi lâu hắn mới bớt đau đến, kinh nghi bất định nhìn xem Vệ Uyên, cái sau có chút mỏi mệt ngồi dựa vào trên ghế salon, trên đầu gối là con kia 500 năm đạo hạnh mèo đen loại, lười biếng ngáp một cái. Bị vuốt ve địa quang trượt ghế mây, bốc hơi nóng trà, tuổi trẻ lười biếng trưởng quỹ. Ánh nắng, trên bàn bó hoa, một con mèo đen. Nhìn qua cùng cái này một gian cổ lão ố vàng viện bảo tàng rất xứng đôi. Nhưng là, lão nhân nhìn trước mắt quán chủ, đáy mắt có dị dạng vẻ. Vệ Uyên từ lão đạo nhân phản ứng bên trên ẩn ẩn suy đoán xảy ra điều gì. Chỉ sợ là bị lưu lại sát khí chỗ trùng kích. Tay phải hắn nhẹ nhàng đặt tại mèo đen đỉnh đầu, nhìn về phía lão đạo nhân, tự nhiên cười nói. Mấy ngày nay thức đêm đánh chút trò chơi, đều là lấy cổ đại chiến trường làm chủ đề một loại kia chơi đến nhiều, khó tránh khỏi có chút trầm mê đi vào, làm cho hiện tại cũng có chút đau đầu, liền trong mộng đều chơi game, cảm thấy mình là cái gì đại tướng quân loại hình. Đại khái tựa như là lão tiên sinh mới vừa nói câu nói kia, ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng đi. Trương Du làm như có thật gật đầu nói. Ta hiểu, ai cũng từng có Chernobyl kỳ nha. Trương Hạo cùng Thẩm Ký Phong nhịn không được đè lại chính mình tiểu sư thúc bả vai, để hắn nhanh đừng nói. Lão đạo sĩ nhìn xem cái này trẻ tuổi viện bảo tàng quán chủ chậm rãi nhẹ gật đầu, nói. Quả thật là như thế, lão đạo biết, trong lòng suy nghĩ lại là phía trước chính mình nói mặt khác một câu, ban đêm mộng hoàn toàn chính xác có rất nhiều đều quy về ngày có chút suy nghĩ, nhưng còn có một bộ phận lại là qua lại kinh lịch chôn sâu đáy lòng, không chịu nghỉ ngơi. Một đoàn người rất nhanh liền đứng dậy cáo từ, nhưng là cũng không có đi đối diện tiệm hoa tìm tới vị tiền bối kia bái phỏng xin lỗi. Trương Hạo lái xe, một bên nhìn xem con đường phía trước huống, một bên thuận miệng hỏi. Sư thúc tổ chúng ta không đi bái phỏng xin lỗi, không có vấn đề sao? Lão đạo sĩ cười cười, nói. Không sao, vị trưởng bối kia nên cũng không thèm để ý việc này. Nhưng là các ngươi tiểu sư thúc sợ là từ nay về sau lại không có thể bước vào đầu này đường phố. Trương Du mặt cười khổ lúng túng, Thẩm Ký Phong nhịn không được hé miệng cười phía dưới, lại nghĩ tới cái gì, hiếu kỳ nói. Đúng rồi đúng, sư thúc tổ, ngài mới vừa thật nhìn thấy vệ quán chủ mộng sao? Hắn mơ tới cái gì? Lão đạo sĩ thanh âm dừng một chút nghĩ đến cái kia chợt lóe lên xa trường, còn có ôm loại ngồi ở trên ghế salon viện bảo tàng quán chủ, lại cũng chỉ là cùng ái nói. Chỉ là cái đơn giản bình thường mộng thôi, Thẩm Ký Phong có chút tiếc nuối ồ một tiếng. Lão nhân không nói gì nữa, trong đầu cái kia một thanh vung nện mà xuống thương nhưng thủy chung vô pháp quên, tại xe đen quẹo qua một cái cua quẹo thời điểm, ven đường đi qua hai vị tuổi trẻ xinh đẹp nữ lang, trong đó một vị mặc diễm lệ màu đỏ váy dài, lão đạo chợt nhớ tới khi còn bé đã từng bái phỏng phủ thiên sư một vị khách nhân. Khi đó hắn còn chỉ có 5 tuổi, hiện tại thiên sư sư thúc lúc trước cũng đành phải thụ mũ lôi lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy làm thiên sư sư thúc tổ từ bế quan địa phương đi ra tự mình tiếp đãi một vị tới chơi người kia là cái nhìn qua tuổi trẻ nữ tử, mặc váy dài màu đỏ giống như là chứa đựng ngu mỹ nhân, hắn cùng tiểu sư thúc hiếu kỳ cùng một chỗ vụng trộm đi xem, nhìn thấy vị khách nhân kia mang theo hộp mở ra về sau, bên trong là một thanh cổ phác đầu thương. Xâm xâm hàn khí đập vào mặt để hắn sau đó sinh một trận bệnh nặng. Đạo nhân hiện tại nhớ lại ngay lúc đó cây thương kia liền cùng mới vừa trong mộng thấy giống nhau như đúc, chỉ là xa so với tại trong hộp đặt vào thời điểm càng thêm tươi sống mà bá đạo, tựa như là một kiệt ngạo tươi sáng, mặt khác một đã cô độc ngủ say ngàn năm năm tháng. Nghĩ nghĩ, lão nhân kìm nén không được lòng hiếu kỳ cho nhà mình sư thúc phát cái tin vắn. Ở đây sao, rất nhanh liền có hồi âm đến, một cái ôm bàn phím liếm chảo miêu miêu đầu. Lão đạo sĩ giờ khóc giờ cười, chính mình sư thúc đều chừng 100 tuổi, còn dạng này, tâm tính so với mình đều tuổi trẻ, nghĩ nghĩ, đầu tiên là hỏi thiên sư còn nhớ hay không đến khi còn bé vị khách nhân kia, lấy được khẳng định trả lời về sau, liền hỏi có biết hay không cái kia thanh đầu thương. Lần này hồi âm rất chậm, chờ trong chốc lát mới có tin tức truyền về. Biết, thiên sư đạo, cây thương kia không có danh tự, nhưng bởi vì chủ nhân của nó, người đời sau gọi nó bá vương thương. Lão đạo nhân nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động nhìn hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng kéo đạo bào rộng lượng tay áo, nhìn thấy trên cánh tay tóc gáy dựng lên, nhô lên từng cái nổi da gà. Đưa tiễn khách nhân, con kia mèo đen loại rất khó chịu từ Vệ Uyên trong ngực nhảy ra, đối với hắn không ngừng hà hơi. Nhè răng trợn mắt, Vệ Uyên vuốt vuốt mi tâm, trọn vẹn 3 ngày không ngủ không nghỉ, trầm luân ở chiến trường, cho dù là có một thân đạo hạnh, hắn đều có chút chống đỡ không nổi, tinh thần cực điểm mỏi mệt, lúc đầu nghĩ đến hơi chậm một hồi, kết quả không cẩn thận liền dựa vào lấy ghế sofa ngủ, đợi đến tỉnh lại thời điểm, bên ngoài đã là hoàng hôn. Thiên nữ ngồi tại trên ghế salon đối diện, yên lặng cúi đầu xuống đọc sách. Ngươi tỉnh rồi, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Vệ Uyên, là gặp được cái gì hao tâm tổn sức sự tình sao? Vệ Uyên cười khổ một tiếng, cảm thấy đầu đau muốn nứt, chống đỡ lấy ghế sofa ngồi dậy, nghĩ nghĩ, đem sự tình đại khái cùng thiếu nữ nói một chút, đối với cái sau đến nói, không có cái gì tốt giấu giếm, thiếu nữ giật mình nói. Là cai hạ chiến tranh a, Hạng Vũ, khó trách ngươi một thân binh qua sát khí. Vệ Uyên xoa đầu, nhịn không được thở dài nói. Đúng vậy a, bá vương, cũng làm sơ hắn thời điểm hưng thịnh thực lực đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Thiếu nữ tay phải chống cằm, nói. Ngươi nên biết a, biết cái gì? Lực Bạt Sơn hề khí cái thế, một câu nói kia không phải là Thần Châu giai truyền sao? Câu thơ này tự nhiên là, Vệ Uyên thanh âm có chút dừng lại, nghĩ đến cái nào đó khả năng, kinh ngạc nói. Chờ một chút, câu thơ này là Tả Thực phái. Lần này đến phiên thiếu nữ kinh ngạc nói, chẳng lẽ hậu thế coi là đây chỉ là khoe khoang sao? Vệ Uyên không nói gì, thiên nữ nghĩ nghĩ cầm trong tay sách buông xuống, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Hán năm bên trong, Hạng Vũ cử đỉnh cũng không chỉ là lực đỉnh tại Thần Châu mà nói là tế tự trọng khí, đại biểu cho thiên hạ khí vận, đã từng có Tần Vương muốn cử đỉnh mà bị tức vận phản phệ, rất nhanh liền đi thế, Hạng Vũ có thể cử đỉnh đã không chỉ là đại biểu lực lượng còn có độ lượng. Là coi là, lực bạt núi khí cái thế. Vệ Uyên chậm rãi gật đầu, hoài tưởng thấy mấy đạo lực sĩ tàn ảnh, trong miệng nói nhỏ. Lực Bạt Sơn hề khí cái thế, lúc bất lợi này truy không trôi qua. Truy không trôi qua này có thể làm sao, ngu này nại như thế nào, đáng tiếc. Thiếu nữ hơi tiến nhanh tới, nhìn xem Vệ Uyên, nói. Vậy ngươi có thể từng thấy đến ngu cơ? Vệ Uyên lắc đầu, nói. Cai hạ chiến tranh thời khắc sống còn, ngu cơ cũng đã tự sát. Thiếu nữ nói, có thể nàng không có dễ dàng chết như vậy. Vệ Uyên ngạc nhiên nhìn về phía thiên nữ cái sau nói khẽ. Ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ sao? Hạng Vũ tuổi nhỏ đắc chí tung hoành thiên hạ trở thành bá vương về sau, cơ hồ có thể tính là thiên hạ cộng chủ, bên cạnh hắn nhất định sẽ có sử quan, nhưng là sử ký loại hình chính sử bên trong, đối với ngu cơ thường thường chỉ có đôi câu vài lời ghi chép. Xuất thân vì sao, danh tự là cái gì, quê quán ở nơi nào, đều là trống rỗng. Cái kia thế nhưng là theo bá vương chinh chiến nữ tử, về sau có lẽ sẽ là quý phi, có lẽ là hoàng hậu. Lại ngay cả tính danh cùng quê quán đều không có, cái này không kỳ quái sao? Vệ Uyên kịp phản ứng, nói, nàng không phải nhân loại, thiên nữ gật đầu nói, nàng xác thực tự vẫn mà chết nhưng là máu nhuộm chỗ, lại lượt mở màu đỏ phồn hoa, có thể bay múa theo gió, loại này hoa liền được đặt tên là ngu mỹ nhân, bình thường người nơi nào sẽ mang theo sau khi chết lưu lại dạng này dị tượng. Nếu như không có đoán sai, nàng là hoa thông linh mà hóa thành người, ngu mỹ nhân từ sinh ra đến chết chỉ có thời gian 3-5 năm, hoa càng là một năm liền sẽ héo tàn, nghĩ đến nàng là gặp 60 năm một lần đế lưu thương, cơ duyên xảo hợp đem nó thu nạp mới lấy tránh thoát cỏ cây, hóa thân thành người. Thiếu nữ khe khẽ thở dài, nói, vốn là cần phải tại sơn giã bên trong thanh tu cuối cùng được đạo thành tiên, hoặc là được sắc phong nơi nào đó địa linh, mới có thể xứng đáng được đế lưu tương cơ duyên như vậy, đáng tiếc cuối cùng lại gặp phải bá vương, tự nguyện nhập thế hầu ở bên cạnh hắn, cuối cùng cũng vì không liên lụy hắn, tự vẫn mà chết. Nhưng là nàng vẫn là không hiểu tu hành, cỏ cây tinh quái sinh mệnh là không có đơn giản như vậy liền biến mất, nàng là đem chính mình cho rằng người A, Liêu Bang lúc ấy nhìn thấy là trong doanh chướng nghiên lệ biển hoa cùng hắn đã từng hiến cho Hạng Vương bảo kiếm, cũng không thể nhìn thấy ngu cơ cho nên đem thương của Hạng Vương lưu tại trong biển hoa. Vệ Uyên nghĩ đến ký ức huyễn cảnh bên trong bá vương, nói. Cái kia ngu cơ nàng. Thiên nữ nói, khả năng còn sống đi, một lần nữa, kinh lịch mấy trăm năm thậm chí thời gian dài hơn, lại một lần nữa từ cỏ cây hóa thành hình người, sau đó mang theo thương, trên thế giới này lang thang, trời Nam biển Bắc kỳ vọng có thể lại một lần nữa gặp được Hạng Vũ. Trên thế giới mặc dù cũng không có âm ti dạng này thuyết pháp nhưng là Hạng Vũ nhân kiệt như vậy, chết đi về sau, chân linh không diệt lại lần nữa làm người cũng không phải không có một tia khả năng, đúng, nói lên ngu mỹ nhân, Uyên ngươi chờ một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu nữ đứng dậy đi hướng tiệm hoa, một lát sau lại lần nữa trở về. Ngồi ở trên ghế salon, vỗ vỗ bên cạnh cái đệm, cười nói. Nằm xuống, Vệ Uyên há hốc mồm, nhìn thấy thiếu nữ rất kiên quyết bộ dáng, đành phải thành thành thật thật nằm xuống, đầu gối ở trên đệm, chỉ là giật giật liền bởi vì mỏi mệt mà có đầu đau muốn nứt cảm giác, sau đó liền cảm giác được một cỗ mát mẻ ý. Thiếu nữ ngón tay đặt tại mi tâm của hắn nhẹ nhàng dần, mang theo một cỗ hương hoa. Để hắn bởi vì chiến trận sát khí mà căng cứng tinh thần chậm rãi buông lỏng xuống, cảm xúc cũng dần dần chấn định. Vệ Uyên kinh ngạc nói. Đây là, thiên nữ bên cạnh đặt vào một cái bình sứ nho nhỏ, bên trong có màu đỏ cánh hoa ngâm ra nước, nàng dùng ngón tay thấm nước đặt tại Vệ Uyên mi tâm, mỉm cười đáp. Là ngô mỹ nhân A, loại này hoa bản thân là có thể làm thuốc, nó hương khí cùng cánh hoa có thể làm cho trong lòng người chậm rãi chấn định lại, để trải qua chiến trận chém giết tinh thần lấy được thư giãn. Tựa như Ngô Cơ cùng Bá Vương Cố Sự đồng dạng, dũng mãnh vô địch chiến thần cũng sẽ người người hương hoa bỏ xuống trong lòng áp lực. Vệ Uyên khẽ khép ánh mắt cảm giác được mỏi mệt làm dịu. Thiên nữ lại nói, đúng ta đã từ Hồ Minh nơi đó lấy ra hắn tín vật ngày mai liền có thể đi hướng Thanh Khâu. Cũng không biết còn có thể hay không gặp lại quen thuộc người. Nàng đưa tay trái ra lật qua lật lại trang sách tay phải đặt nhẹ ti đãi giáo úy mi tâm. Tựa hồ nghĩ đến Thanh Khâu trong lòng vui sướng thiếu nữ liền nhẹ nhàng ngâm nga lấy thần châu thứ nhất bài nữ tử làm ca dao. Đợi người này, y cách chương.